Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Phong Thiên Thời Đại, ta là người phương nào không trọng yếu. Đã ngươi không phải lên một cái người giữ cửa, như vậy mời trở về đi, người ta muốn tìm không phải ngươi, Ninh Giang lạnh lùng lắc đầu. Ngươi nếu biết tế tự minh giới, mở ra quỷ môn quan, liền nên biết, muốn ta trở về. Ngươi cần đem tế phẩm cũng giao cho ta, trong quan mộc giọng nữ chậm rãi nói. Ta là tế phẩm, lão Sâm nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, vội vàng trốn đến Ninh Giang sau lưng. Đạo, công tử gia, ta cũng không nên cùng với nàng đi à, ngươi tuyệt đối không nên để nàng mang ta đi, Ninh Giang lặp lại một lần. Nói, mời trở về đi, ngươi là không định giao ra tế phẩm. Trong quan mộc giọng nữ lạnh mấy phần, cút, Ninh Giang không chút khách khí, không có nhìn thấy hắn muốn gặp người. Ninh Giang tâm tình lúc này, có thể nói là ác liệt đến cực hạn, liên tục nói hai lần mời về, đối phương còn không biết thú, hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt, có lẽ những người khác, đối loại này quỷ môn quan gia tồn tại có chỗ kiêng kỵ. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, hắn cũng có dạng này lực lượng. Dám cùng đối phương khiêu chiến, ầm ầm, khi Ninh Giang tiếng nói hạ xuống xong, trong quan tài, một cỗ khí tức kinh khủng khôi phục, trong chốc lát, Ninh Giang cùng lão Sâm chỉ cảm thấy trên thân đè ép tòa cự nhạc. Lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem bọn hắn ép thành thịt nát. Má ơi, lão Sâm thần sắc đại biến, cái này trong quan mộc tồn tại, hiển nhiên là đỉnh cấp cường giả, tại cỗ khí tức này trước mặt. Hắn cảm thấy ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Xa xa Tử Tịch Thiên Vương cũng là như thế. Cả người hắn cứng tại không trung, động một cái cũng không thể động, thậm chí ngay cả nháy một chút con mắt đều làm không được. Loại lực lượng này quá mức khủng bố, không gian phảng phất động lại. Đây là, Thiên Tôn, Tử Tịch Thiên Vương trong lòng đang điên cuồng hò hét. Đây tuyệt đối là có thể so với Thiên Tôn khí tức. Cái này miệng trong quan mộc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bất luận một vị nào thiên tôn, trong lịch sử đều sẽ lưu lại đại danh. Cái này trong quan tài người, cũng không có khả năng yên lặng vô danh. Ngay cả Tử Tịch Thiên Vương đều người không nhúc nhích được thề. Ninh Giang tu vi kém xa Tử Tịch Thiên Vương, tự nhiên cũng không động được. Trên người hắn mặc dù có thí tiên mau, nhưng là bây giờ. Hắn nhưng không có biện pháp khống chế thí tiên mau. Đây chính là thiên tôn cấp lực lượng. Tại một vị chân chính thiên tôn trước mặt, hắn ngay cả thôi động đế khí biện pháp đều không có. Giống trước đây thiên ma tộc thiên tôn chi huyết, đây chẳng qua là triệu hoán ra một đạo thiên tôn pháp tướng. Thiên tôn pháp tướng uy lực, không như thế lúc một phần mười, mắt thấy Ninh Giang động một cái cũng không thể động. Tựa hồ sinh tử đều nắm giữ tại trong tay đối phương. Lốp bốp, lúc này, Ninh Giang phía sau không gian vỡ vụn, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành lực lượng lan tràn ra. Cỗ lực lượng này trong chốc lát liền đem nơi đây thiên tôn chi lực phá hủy sạch sẽ. Chuẩn đế, trong quan mộc giọng nữ giật mình, khó trách như thế cuồng vọng, nguyên lai có dạng này át chủ bài, bất quá nơi này là lưỡng giới sơn. Có lưỡng giới sơn lực lượng tại, chính là chuẩn đế, ta cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Phong thiên thời đại, thiên địa đối với chúng ta hạn chế quá lớn, hiện tại đã không phải là một vạn năm trước, có thể tùy ý xuất thủ thời đại, vỡ vụn không gian về sau. Hận thiên chân thần nhẹ nhàng thở dài, người ta thật muốn khai chiến, sẽ chỉ chết tại hiện tại phong ấn phía dưới, đúng vậy à. Một vạn năm trước thiên biến cải biến hết thảy, nữ nhân kia quá điên cuồng, ngay cả thập đại không thể tưởng tượng nổi, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một vạn năm, lăng tiên nữ đế phong phiến thiên địa này dòng dã một vạn năm. Ai cũng không dám khiêu chiến nàng phong ấn. Trong quan mộc giọng nữ khâm phục nói, nàng thu liễm lại khí tức trên thân, không có khai chiến ý nghĩ. Bán tiên, chúng ta đi thôi, Ninh Giang đã không có tiếp tục dừng lại ý nghĩ. Quay người liền muốn mang theo lão Sâm rời đi. Chậm rãi, trong quan mộc giọng nữ nói. Đã ngươi biết cái trước người giữ cửa, như vậy nói cho ngươi cũng không sao. Hắn bị trấn áp tại Minh Hà dưới đáy. Vạn thế trầm luân, cả đời đều muốn thụ Minh Hà nỗi khổ. Thẳng đến có một ngày, Minh Hà nước làm, hắn mới có thể giải thoát cái gì. Ninh Giang bỗng nhiên quay người, trong mắt bắn ra vô tận phong mang, cuồn cuộn sát ý, càng là như là thực chất, từ trên người hắn càn quét mà ra. Cỗ này sát ý mạnh, làm cho bên cạnh Lão Sâm đều là đánh run một cái. Phảng phất, hắn giống như là thấy được máu chảy thành sông, thấy 500 vạn cảnh tượng. Ninh Giang một người, đứng tại ngàn vạn thi cốt đỉnh phong. Lão Sâm biết, Ninh Giang là chân chính tức giận. Xem ra ngươi cùng hắn quan hệ không ít, trong quan mộc giọng nữ chậm rãi nói. Nàng cũng đã nhận ra Ninh Giang cảm xúc biến hóa. Ngươi nói cho ta việc này, lại là hắn người nào? Bằng hữu, vẫn là địch nhân? Ninh Giang hỏi, nhưng mà, trong quan mộc giọng nữ cũng không nói gì. Nàng chậm rãi phiêu trở về trong quỷ môn quan. Két két két yết, nặng nề quỷ môn quan chậm rãi quan bế. Từ Ninh Giang trước mắt biến mất. Công tử gia, nàng nói cái trước người giữ cửa là ai a? Công tử gia rất quen sao? Nhìn xem Ninh Giang băng lãnh thần sắc, Lão Sâm nhịn không được hỏi. Hiển nhiên, trong này quan hệ trọng đại, nếu không Ninh Giang cũng sẽ không như thế để ý. Đó là của ta một người bạn, bạn rất thân. Ninh Giang nhắm mắt lại, thở sâu, chờ hắn mở mắt thời điểm, ánh mắt của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, tại kia đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại có một vòng cực hạn phong mang. Cái này phong mang phảng phất muốn xé rách hết thảy. Lão bằng hữu của ta, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đến Minh Hà cứu ngươi ra ngoài. Bất luận là ai đem ngươi trấn áp tại Minh Hà, đều muốn trả giá bằng máu. Ninh Giang từng chữ nói. Nghe được hắn câu nói này, Lão Sâm thân thể run lên, hắn có loại dự cảm, tương lai Minh giới có người muốn xui xẻo. Đi thôi, Ninh Giang quay người rời đi. Lão Sâm vội vàng đuổi theo Ninh Giang. Công tử gia, lúc chúng ta tới đường đã không thấy. Hiện tại muốn làm sao trở về? Tại lưỡng giới sơn nơi này, ngay cả bay cũng không nổi. Muốn rời khỏi nơi này, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó. Nhảy đi xuống, Ninh Giang đi đến lưỡng giới sơn một chỗ sườn đồi. Nói, nhảy đi xuống, công tử gia, ngươi chưa hề nói cười a. Lão Sâm nhìn xuống dưới, không khỏi mộng, cái này sườn đồi hạ là vực sâu không đáy, mà lại trong bóng đêm, còn có thể nhìn thấy một chút xíu lục quang trôi nổi lấp lóe. Những vật này, chính là trước đó thực thi quỷ. Đuổi theo ta, Ninh Giang trực tiếp vừa sải bước ra. Nhảy xuống đoạn nhai, Lão Sâm bất đắc dĩ, cắn răng một cái, cũng nhảy xuống, hắn cũng không muốn một người lẻ loi trơ trọi lưu tại cái này lưỡng giới sơn. Theo bọn hắn hạ lạc, chung quanh thực thi quỷ nháy mắt liền dựa vào đi qua. Ninh Giang thôi động Thái Dương Thần Hòa, hình thành vòng bảo hộ, chặn lại những này thực thi quỷ. Công tử gia, đây cũng quá sâu, chúng ta còn muốn hạ lạc bao lâu a? Phía dưới này không có vật gì đáng sợ a. Lão Sâm kinh hồn táng đảm nói, bọn hắn chỉ ít hạ lạc hơn vạn trượng, đều không có đến cùng. Dạng này té xuống, sợ rằng sẽ té thành một cục thịt nát. Ninh Giang không nhìn hắn vấn đề, ánh mắt nheo lại, nếu như Linh Lung Thánh Quân tại lưỡng giới sơn, như vậy khả năng duy nhất, chính là cái này Vô Đề Uyên. Hết chương.